Về trễ, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện liên quan đến hot search cuối cùng đành phải để quản lý của Trung Dạng dùng Weibo của cô đăng bài lên Thanh Minh. Sau đó Trần Tuần cũng đăng thêm một bài giải thích rõ ràng hai người chỉ là bạn bè bình thường. Trung Dạng và Trần Tuần cũng không phải là người nổi tiếng tuyến một nên độ hot của chuyện này cũng rất nhanh chóng dịu xuống. Trong chưa đầy 2 tiếng mọi thứ đã dừng lại. Về sau Trần Tuần có gọi điện thoại cho cô. La Trà đang nằm bò ở trên người cô. Mở to hai đôi mắt. Bộ dạng cực kỳ hóng hớt. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hôm khác để anh mời em ăn cơm nhé. Coi như là anh nhận tội với em. Trung Dạng từ chối. Em nghĩ hay là thôi đi. Em sợ tới lúc đó lại ngồi chễm chệ trên bảng hot search lắm. Trần Tuần ở đầu bên kia cười ha ha. Nói, đừng mà, anh vẫn còn đang theo đuổi em đấy. Bây giờ đến cả bữa cơm em cũng không cho anh mời thì anh còn theo đuổi thế nào được nữa. Trung Dạng cười cười. Thôi anh đừng lôi em ra làm trò đùa nữa đi. Trần Tuần bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Trung Dạng, anh không đùa. Anh thật sự thích em. Trung Dạng thở dài. Trần Tuần, trước mắt em không có dự định yêu đương. Giọng nói Trần Tuần có phần bất lực. Em thẳng thắn thật đấy. Trung Dạng ái ngại nói. Xin lỗi, Trần Tuần. Hai, một tiếng rồi nói. Xuất sư vi tiệp thân tiên tử. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải đấy. Xuất sư vi tiệp thân tiên tử. Quân chưa thắng đã từ trận. Anh ta có ý điều chỉnh lại bầu không khí nên Trung Dạng cũng thuận nước đẩy thuyền theo. Hai người nói chuyện huyên thuyên mãi một lúc rồi cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra ngắt điện thoại. La Trà há hốc mồm. Chị, lúc nãy em không nghe lầm đấy chứ? Chị từ chối Trần Bảo rồi sao? Trần Bảo, Trung Dạng khó hiểu. La Trà, ồ, một tiếng. Giải thích. Đó là nickname thân mật của fan club bọn em dành cho idol. Dứt lời La Trà lại nói. Chị khiến em lỡ mất cơ hội được làm em vợ của Trần Bảo rồi. Không được, chị phải đền bù cho em. Trung Dạng, em muốn gì? La Trà ôm lấy cánh tay Trung Dạng. Cười danh mãnh, điện thoại của em hỏng rồi. Chị mua cho em cái mới nhé. Mùng 9 Trung Dạng rời khỏi Nhạc Dương quay về căn hộ chung cư ở thành phố Z. Căn hộ này ở gần đường Phúc Đông. Cô mua lúc vừa mới tốt nghiệp. Khi ấy cô và Ôn Trì Chi mới chia tay. Trừ những lúc phải lên lớp ra thì ở bên ngoài cô còn nhận làm MC cho nhiều thương nghiệp khác nhau. Sau một năm cũng tích cóp được số tiền kha khá. Có một hôm Trung Dạng cùng Hà Vũ đến dự một bữa tiệc. Trong buổi tiệc đó có một vị giám đốc đang mở rộng thương nghiệp. Không biết trò chuyện thế nào mà đột nhiên lại nói đến bất động sản. Giám đốc đó nói rất nhiều. Cuối cùng khách sáo nói nếu có ai muốn mua thì sẽ để nội bộ chiết khấu giảm giá. Trung Dạng uống cũng kha khá nên nhất thời nóng đầu. Hỏi bừa một câu, anh có nhà ở thành phố Z không? Vị giám đốc đó cười cười nói. Tôi không có, nhưng mà tôi có quen một người bạn ở gần đường Phúc Đông có hạng mục khai thác mở rộng. Nếu cô hứng thú tôi sẽ gửi WeChat của người đó qua cho cô. Trung Dạng gật đầu, được, sau khi bữa tiệc kết thúc, Hà Vũ hỏi cô, còn có 2 tháng nữa thôi là em tốt nghiệp rồi. Em mua nhà ở thành phố Z chi bằng đến thành phố B luôn đi. Trung Dạng cố chấp. Em cứ muốn mua nhà ở thành phố Z đấy. Hà Vũ cười cười. Thành phố Z có gì tốt chứ? Khi ấy Trung Dạng không trả lời. Có gió đêm thổi tới thổi bay những lọn tóc của cô xuống trước mắt. Trung Dạng đưa tay hất ra sau. Trong mắt chưa đậm ý cười. Cô khẽ nói. Thành phố Z tốt mà. Bây giờ nghĩ lại Trung Dạng cảm thấy lúc đó đúng là bị ma xui quỷ khiến. Sau khi mua căn nhà này xong cô cũng chẳng ở được mấy lần. Quét dọn qua loa vừa mới nghỉ ngơi được một lúc lại nhận được điện thoại của Hà Vũ. Hà Vũ gọi cô ra ngoài ăn cơm. Trung Dạng đến nơ. Hà Vũ đặt lên trên bàn một phong thư màu đỏ. Trung Dạng không hiểu gì. Mở ra xem mới phát hiện là thiệp mời đám cưới của Dương Thận. Hà Vũ dựa người ra sau ghế. Nói, mấy hôm trước anh tới thành phố C, Dương Thận nhờ anh đưa nó cho em. Trung Dạng gật gật đầu. Hà Vũ lại nói, em với cậu ta vẫn giữ liên lạc à? Trung Dạng lắc đầu. Lúc còn ở thành phố C có gặp mặt, anh ta nói sẽ gửi thiệp mời cho em. Em còn tưởng chỉ là nói đùa thôi. Không ngờ lại gửi đến thật. Cô nghịch nghịch thiệp mời ở trong tay. Hà Vũ hỏi, vậy em có đi không? Trung Dạng do dự giây lát rồi nói, chắc là có. Hà Vũ cười cười nhưng cũng không nói thêm gì nhiều. Chuyển chủ đề nhắc đến chuyện mấy hôm trước có gặp mặt Trần Tuần. Trần Tuần than phiền với anh ấy chuyện khó theo đuổi được Trung Dạng. Hà Vũ nói, không có cảm giác gì với người ta thật à? Trung Dạng cười. Nói, không có thật mà. Đám cưới của Dương Thận được tổ chức vào ngày 12 tháng 3, địa điểm là một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Hôm đó Trung Dạng rảnh rỗi nên cũng bay qua đó. Đi cùng cô còn có Hà Vũ. Hai người ngồi trên máy bay nhàm chán nên bắt đầu nói về việc chi tiêu của Dương Thận dành cho đám cưới này. Bao trọn cả một hòn đảo. Nghe nói chi tiêu cho buổi hôn lễ này mất những tầm này. Hà Vũ vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm. Trung Dạng cười khẽ. Đúng là người có tiền. Xem ra anh ta thích cô Hứa này thật lòng. Hà Vũ cười khẩy. Em nghĩ thế thật sao? Trước ngày trọng đại này hai hôm Dương Thận vẫn còn vắt vẻo qua đêm với gái ở bên ngoài đấy. Trung Dạng đọc được một bài báo của bên truyền thông nào đó viết về việc Dương Thận sắp sửa kết hôn. Cô gái đó là người mẫu. Già thế cũng rất có tiếng tăm. Tên là Hứa Tịnh Du. Một cái tên mới dịu dàng khiêm tốn làm sao. Thế rồi đợi tới lúc Trung Dạng được gặp người ở ngoài đời lại phát hiện cái tên này đối với cô ấy mà nói thì có hơi khiêm tốn quá mức. Ngũ quan của cô gái cực kỳ tinh tế. Tướng mạo trông có hơi giống con lai. Là một mỹ nhân đích thực. Ngay cả Trung Dạng đều là phái nữ mà tận đấy lòng cũng vẫn phải thốt lên rằng người con gái này đúng là đẹp chết người. Cô nhìn Hà Vũ thấp giọng nói. Không biết Dương Thận vớ được vận may ở đâu mà có thể cưới được một người đẹp như vậy. Hà Vũ cười cười đánh giá một câu. Chồng cũng được, chỉ cũng được thôi á. Trung Dạng ngước mắt. Đám đàn ông các anh mắt cũng để cao quá rồi đấy. Hà Vũ cười. Nói chung là anh không thích kiểu này lắm. Giữa chừng Hà Vũ gặp được người quen nên nói chuyện với họ mấy câu. Trung Dạng cảm thấy nhàm chán nên quay về phòng nghỉ ngơi. Đến buổi tối Hà Vũ gọi điện thoại kêu cô xuống dưới lầu chơi. Trung Dạng ngủ cả buổi chiều nên bây giờ không ngủ được nữa. Cô rửa qua mặt rồi rời khỏi phòng. Cô đi vào trong thang máy. Lúc đến lầu 6 cửa thang máy dần dần được mở ra. Bước vào trong là một người đàn ông. Tuổi tác không lớn lắm. Nhìn thì có vẻ chỉ tầm 24 tuổi là cùng. Bên trong mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen. Bên ngoài khoác một chiếc áo da cũng màu đen. Cách ăn mặc trông khá thời thượng. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên mặt cô trong chốc lát. Nhíu mày hỏi, tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi đúng không? Trung Dạng nhìn người đàn ông. Lắc đầu, chắc là chưa gặp bao giờ đâu. Người đàn ông giơ tay lên sờ sờ mũi. Cười nói, có lẽ là tôi nhớ nhầm rồi. Thang máy dừng lại ở lầu 2. Hai người cùng nhau rời khỏi thang máy. Lúc bắt đầu Trung Dạng đi ở đằng trước. Người đàn ông đi ở phía sau. Cho đến khi hai người một trước một sau đồng thời dừng lại trước cửa phòng bao thì người đàn ông thích thú. Ai yo, một tiếng, nói. Cô cũng tới đây tham gia hôn lễ của anh Dương. Trung Dạng gật đầu, cửa phòng bao bị người bên trong mở ra. Cô nghe thấy người bên cạnh gọi một tiếng. Anh Trì Chi, Trung Dạng ngẩng đầu. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của Ôn Trì Chi. Trung Dạng ngây người, rất nhanh đã thu lại ánh mắt. Sau đó không một tiếng động lướt qua người anh đi vào bên trong phòng. Hà Vũ thấy cô vào trong thì hỏi. Vừa ngủ dậy à, Trung Dạng. Khẽ một tiếng. Hà Vũ, em cũng giỏi ngủ thật đấy. Người trong phòng bao không ít. Nam nam nữ nữ túm tụm. Bấy giờ có người đang ca hát. Cả căn phòng bao trùm bởi bài nhạc. Một lúc sau trên bàn đánh bài có người thua cuộc. Hồ Dương gọi Trung Dạng tới chơi. Trung Dạng ngồi trong phòng bao cũng chỉ có nghịch điện thoại. Nhất thời nổi hứng nên cô không từ chối mà ngồi vào vị trí. Mấy người vừa chơi bài vừa nói chuyện. Trung Dạng lúc này mới biết người đàn ông mà cô gặp trong thang máy ban nãy tên là Hồ Dương. Trung Dạng cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Chân mày cô xoắn lại như đang suy nghĩ. Không ngờ Hồ Dương ngồi ở đối diện lại mở miệng. Anh ta nhìn chằm chằm Trung Dạng. Nói, tôi chắc chắn đã gặp cô ở đâu đó. Trước kia cô có phải cũng từng đến nhạc trang chơi đúng không? Trung Dạng cầm quân bài. Bấy giờ mới nhớ ra là đã gặp anh ta ở đâu. Nhưng trên mặt cô không hề bộc lộ. Chỉ hơi mỉm cười. Hồ Dương lớn giọng. Tôi nhớ ra rồi. Cô có phải là cô gái đã chạy theo người khác vào hôm sinh nhật của anh Trì Chi không? Dứt lời. Toàn bộ ánh mắt của người ngồi trên bàn đều nhìn về phía Trung Dạng. Hết chương 53, cách chương.